Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Oan hồn con trai báo thù, quỷ hồn đeo đẳng. Dị truyện kể về gia đình của ông Lĩnh sinh ra đứa con của mình sau hai lần bị sẩy thai. Và đứa con sinh ra ở trong nhà của ông đây là Trả Hiếu hay là Trả Nghiệp. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vợ chồng ông Lĩnh đã nhiều tuổi rồi mới sinh hạ được một mụn con. Sau bao nhiêu cố gắng, vợ chồng ông tưởng chừng như không bao giờ thỏa mãn được mong muốn, thì rất may là điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến với ông bà. Thực ra thì vợ chồng của ông đã hai lần mang thai, nhưng cả hai lần thai nhi đều không có giữ được. Cứ đến khi gần sinh thì y như rằng lại xảy ra biến cố, và những tâm nguyện mong mỏi của cả hai vợ chồng lại chỉ còn là nỗi thất vọng. Lần này là lần thứ ba vợ chồng mang thai. Cũng không biết kiếp trước mình đã làm được những việc gì ác hay sao. Nhìn lần thứ ba sắp sinh con này, ông Lĩnh đợi ở trong sân sốt ruột, hai tay cứ xoa vào nhau. Ông ta lo lắng lần này cũng không giữ được. Sinh rồi, sinh được rồi. Ông Lĩnh nghĩ mình luôn tử tế với người khác. Làm cha là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông. Nhưng mỗi lần vợ mang bầu, chẳng phải là sẩy thai thì cũng là thai chết. Thật không còn nỗi cay đắng, chua xót nào hơn điều đó. Là con trai hay con gái vậy? Gia đình nhà chúng ta lần này có hậu thật rồi. Thì ra mọi người báo tin là bà Lĩnh đã hạ sinh được một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh. Việc này khiến cho ông Lĩnh vui mừng khôn xiết. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ được xuống. Ông chạy như bay vào trong phòng, kiểm tra xem hai mẹ con có bình an không. Con trai, mau để cho cha nhìn một chút nào. Mau để cha xem con của cha sau này có đẹp trai không nào. Ông Lĩnh ngày đêm chờ mong, chính là cuối cùng có hậu này đây. Ông ta tiến đến phía trước muốn nhìn đứa con còn đang quấn trong tã lót. Về lý mà nói thì đứa trẻ vừa mới sinh ra, đôi mắt đúng là phải luôn nhắm. Nhưng đứa trẻ trong tã lót này không chỉ mở to đôi mắt mà là một loại ánh mắt thù hận đang nhìn ông Lĩnh. Chỉ thoáng qua thôi, ông Lĩnh cũng đã cảm nhận được điều đó. Vừa nhìn ông Lĩnh, ánh mắt của đứa trẻ lập tức biến thành một loại ánh mắt đầy thù hận. Điều này khiến cho mọi người trong nhà đều cảm thấy rất kỳ quái và khó hiểu. Dù trong lòng mang nhiều áy náy và thắc mắc, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng qua đi, vì cả nhà đều nghĩ rằng trẻ con có những biểu hiện bất thường như thế cũng là điều hết sức bình thường mà thôi. Ông Lĩnh quyết định đặt cho con một cái tên rất ý nghĩa là Duyên. Dù nhiều người thắc mắc tại sao lại đặt một cái tên giống con gái đến như thế, nhưng ông Lĩnh vẫn quyết định giữ nguyên ý định của mình. Ông còn giải thích: tôi lấy vợ tôi muộn, đã hai lần vợ tôi chuẩn bị đến ngày sinh nở thì đều gặp chuyện xảy ra. Lần này mới đặng thì đây chẳng phải là duyên của gia đình tôi với thằng bé này hay sao chứ? Thời gian đằng đẵng trôi qua, cậu bé Duyên mỗi ngày một lớn theo thời gian. Nhưng từ sâu trong tâm khảm của mình, ông Lĩnh vẫn ít nhiều nhận ra sự kỳ lạ trong đứa con mà ông mong chờ suốt bao nhiêu năm qua. Ngày hôm đó, Duyên đang chơi đá cầu ở sân của nhà mình. Đột nhiên cậu bé nghe thấy phía sau lưng của mình có mấy tiếng quạ đang kêu. Duyên liền xoay người lại nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Không biết từ đâu, bay đến hai con quạ lại đậu ngay trên cái cây to ở trong vườn nhà mình. Loài quạ này ở nông thôn, họ cho rằng đây là loài vật không mang lại điềm lành. Chúng không chỉ là một loại vật xấu xí khiến cho người ta không thích ngắm nhìn, mà tiếng kêu quỷ dị của chúng càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Hai con quạ đó đậu ở trên cành cây, cứ quạ quạ mà kêu mãi không dừng. Duyên ngước mặt nghe tiếng quạ kêu mà không biết tại sao hai đầu lông mày cứ nhíu chặt vào nhau. Rồi sau đó nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Hai con quạ đó sau khi đã kêu được một hồi thì liền vỗ cánh bay đi. Duyên lau nước mắt rồi chạy thẳng vào trong nhà. Bà Lĩnh đang nấu cơm ở trong bếp, thấy con của mình vẫn đang chơi ngoan ở ngoài sân mà không biết tại sao đột nhiên lại khóc, rồi vội chạy vào bên trong nhà. Con trai, con bị sao vậy? Mẹ ơi, ông Trình đã chết rồi mẹ ạ. Mẹ cậu bé vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Duyên lau nước mắt nói là ông cụ Trình hàng xóm, nhà ở phía sau vườn đã chết rồi. Ờ hay, con nói linh tinh gì vậy? Ông Trình vẫn đang rất khỏe mạnh đó thôi, làm sao lại chết? Con đừng có nói vớ vẩn thế nhá. Thôi, ra chơi tiếp đi, cho mẹ nấu cơm nào. Mẹ của Duyên vừa nghe như vậy thì thấy không vui, bởi vì sáng nay mẹ cậu bé vẫn còn gặp ông cụ tên Trình đó ở trên đường cơ mà. Ông ấy vẫn cứ khỏe mạnh mà đột nhiên Duyên lại nói người ta chết rồi. Như vậy quả thực là không may mắn mà. Đúng vào lúc này, ông Lĩnh nghe thấy có tiếng ồn ào mới từ trong phòng bước ra. Mẹ của Duyên bèn đem những lời nói vừa rồi của Duyên nói lại với cha của cậu bé. Thằng bé đang chơi đá cầu rất ngoan ở ngoài sân, tự dưng lại khóc rồi chạy vào nói cái gì mà ông Trình chết rồi. Cha của Duyên nghe xong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi ông cụ Trình, nhà ở phía sau vườn, bình thường rất yêu thương Duyên, tình cảm của hai ông cháu cũng rất tốt. Duyên, sao con lại nói như vậy? Là con quạ nói ạ? Quạ nói sao? Con quạ nào chứ? Sau khi bị cha hỏi, Duyên đã nói cậu bé nghe thấy con quạ đậu ở trên cành cây nói rằng ông cụ Trình, nhà ở phía sau vườn chết rồi. Cha mẹ của Duyên nghe những lời này thì lại càng thêm ngạc nhiên hơn. Đúng vào lúc này thì từ phía ngoài cửa có một người chạy vào. Người đó chính là Đông, con trai của cụ Trình, nhà ở phía sau vườn. Bác Lĩnh ơi, cha tôi mất rồi. Mẹ tôi bảo qua nhờ anh sang giúp với ạ. Nhìn thấy Đông đang khóc nức nở đi vào, rồi nghẹn ngào nói rằng cha của anh ta đã mất rồi. Tin xấu bất thình lình đến, khiến cho cha mẹ của Duyên trong chốc lát ngây người ra tại chỗ. Một là lão Trình đã mất quá đột ngột, hai là cái chết của ông ta lại ứng nghiệm với lời nói của Duyên, con trai của mình. Vậy là như thế nào đây? Có chuyện gì đang xảy ra? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi? Là ông ấy mất vào lúc nào vậy? Làm sao mà mất nhanh như thế được? Cha của Duyên hỏi Đông về cái chết của ông cụ Trình. Sáng nay ông ấy dậy thì vẫn cứ bình thường, sau khi đi làm đồng về thì đã như vậy rồi. Đông chỉ trả lời một cách đơn giản về cái chết của cha mình. Bởi vì hai nhà đều sống ở trước và sau khu vườn, họ sống với nhau rất tốt, cho nên khi xảy ra chuyện này, bà Trình mới bảo Đông đi gọi ông bà Lĩnh qua để giúp đỡ. Cha của Duyên và Đông, hai người vội vàng rời đi, còn lại Duyên và mẹ của cậu bé ở nhà. Mẹ của Duyên thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc tại sao Duyên lại biết được tin tức về cái chết của ông cụ Trình đây? Lẽ nào thực sự nghe thấy con quạ nói hay sao? Cha của Duyên sang nhà ông Trình giúp đỡ, lo liệu hậu sự, bận bịu mãi cho đến tối mới trở về. Khi ông về đến nhà thì Duyên cũng đã ngủ mất rồi, nhưng mà mẹ của Duyên nói là cậu bé không có ngon giấc, đã có mấy lượt đang ngủ lại giật mình tỉnh giấc rồi khóc thét lên. Bà Lĩnh lại hỏi sang về việc tang sự của ông Trình. Chú Trình rốt cuộc tại sao lại mất như vậy chứ? Sáng nay em vẫn gặp ông ấy còn khỏe cơ mà. Ơi, thì thế. Chính thằng Đông cũng không biết rõ, chỉ biết là ông ấy đi làm đồng, sau đó quay về thì đã thành ra như vậy rồi. Cha của Duyên thở dài một tiếng, liền đem tin tức về cái chết của lão Trình mà anh ta biết được qua lời nói của Đông nói lại mẹ Duyên nghe. Thôi, anh ngủ sớm một chút đi, sáng mai em dẫn Duyên qua tiễn chú ấy nhé. Bởi vì đều là hàng xóm tốt của nhau, cha của Duyên cũng muốn cho mẹ của cậu bé ngày hôm sau sang nhà cụ Trình tiễn ông ấy, đồng thời xem nhà họ có việc gì cần giúp đỡ hay không. Cả một đêm ngày hôm đó, không biết như thế nào mà Duyên bị dọa cho sợ, khiến cho cậu bé giật mình tỉnh giấc mấy lần. Buổi sáng ngày hôm sau, cha của Duyên đã qua bên nhà Trình từ sớm. Đợi đến khi Duyên tỉnh giấc, mẹ của Duyên liền nhắc nhở cậu bé rằng lát nữa sẽ đi tiễn Trình ra ra. Qua đến bên đó không được nói năng linh tinh, khiến cho gia đình người nhà bên đó thêm buồn. Ở trong cái thôn này, lão Trình là một con người ăn ở có đức độ. Bởi vậy cho nên người đến chia buồn với gia đình họ cũng rất đông. Trong sân của nhà ông Trình đang bày một cỗ quan tài rất lớn. Bạn bè thân thiết đến phúng viếng đều cúi mình hoặc là quỳ trước quan tài. Còn bên cạnh thì có mấy người ở trong nhà đang đứng để tạ lễ với khách đến viếng. Vợ của ông Đông thấy mẹ của Duyên đến, liền đặc biệt tiến lên phía trước để chào hỏi mấy câu. Vợ của Đông là một người rất hiếu thuận. Lão Trình mất rồi, nhìn chị ta cũng đang rất đau lòng. Mẹ của Duyên cũng chỉ biết nói những lời khuyên nhủ để họ bớt thương tâm mà thôi. Tiếp theo, vợ của Đông mời hai mẹ con Duyên vào trong nhà ngồi. Chị mau dẫn Duyên vào nhà ngồi một lát đi, để cho thằng bé nó đứng lâu quá, nó lại mệt chị ạ. Chị vào rồi coi nước nôi như thế nào, chủ động giúp em với nhá. Lúc này gia đình đang rối ren quá. Bà Lĩnh nhanh nhẩu: vậy để tôi vào trong nhà chia buồn với cô một chút nhá, cô cứ đi lo việc đi. Vừa mới bước vào cửa đã thấy Đông và anh trai lớn của anh ta đang vây lấy mẹ anh ta nói chuyện về điều gì đó. Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại xem, cái thứ đó đã để ở đâu rồi? Những thứ đó của nhà mình đều là do cha của các con cất, ta cũng không biết là để ở đâu nữa. Nghe những lời này như là đang muốn tìm một thứ quan trọng nào đó, mà cái thứ đó lại là lão Trình cất đi. Bởi vì lão Trình ra đi quá đột ngột nên cũng không biết là cái thứ đó để ở đâu cả. Nếu không tìm thấy sổ hộ khẩu thì không còn cách nào làm giấy chứng nhận hỏa táng cho cha rồi. Hai nhà anh em nhà Trình xem ra đang rất lo lắng. Nghe kỹ một chút thì biết là những tờ giấy quan trọng trong nhà đều do lão Trình bảo quản đem cất đi. Nhưng mà ông Trình ra đi quá đột nhiên cho nên ông ta đã mất đi, thì toàn bộ những giấy tờ quan trọng trong gia đình cũng chẳng ai biết là cất ở đâu nữa. Hai anh em nhà Trình ra xem ra đang rất lo lắng. Nghe kỹ một chút thì biết là những giấy tờ quan trọng trong nhà đều do lão Trình bảo quản đem cất đi. Nhưng mà ông Trình ra đi quá đột nhiên, cho nên ông ta mất đi thì toàn bộ những giấy tờ quan trọng trong gia đình cũng chẳng ai biết là cất ở đâu nữa. Đúng đấy, bìa đỏ của nhà mình tất cả đều là do cha cất đi hết. Vừa lúc này, cha của Duyên thấy hai mẹ con Duyên đến, liền bước đến nói chuyện với họ. Hai mẹ con đến rồi hả? Này anh, em nghe hình như là cô Trình và các con cô ấy đang tìm gì đấy. Không tìm thấy cái gì hả anh? Mẹ của Duyên không biết vì nhà Trình ra, vì lý do gì mà đang lo lắng đến như vậy. Giấy tờ quan trọng trong nhà họ đều là do chú Trình cất giữ. Chú Trình mất rồi thì hộ khẩu, bìa đỏ, rồi sổ tiết kiệm đều không biết là đã để ở đâu rồi. Bà Lĩnh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. À, thì ra là như vậy. Thôi, em cùng con xuống dưới bếp xem cơm nước như thế nào đây ạ. Chứ ở đây cũng không giúp gì được gì cả. Bởi vì đây là việc riêng của nhà Trình ra, cho nên thực sự họ cũng không giúp gì được. Bởi vậy hai mẹ con họ xuống dưới bếp giúp đỡ việc cơm nước. Do vì ở nông thôn đều bày cơm ở trong sân để phục vụ cho quan khách bạn bè thân thiết đến phúng viếng, nên Duyên ở ngoài sân chơi với mấy đứa bạn cùng trang lứa, còn mẹ cậu bé thì vào trong bếp để giúp đỡ việc cơm nước, cỗ bàn. Sau khi bận bịu cả một buổi sáng cho đến trưa, họ mới ngồi vào bàn ăn. Duyên, con ăn một chút thứ này đi. Bởi vì trẻ con không hiểu bi thương là như thế nào, cho nên nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn ngon thì niềm vui càng lộ rõ trên khuôn mặt của cậu bé. Nhưng mà khi mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì Duyên rất vui vẻ. Cho đến giữa bữa cơm thì đột nhiên Duyên như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, cho nên trong phút chốc sắc mặt của nó đã liền biến đổi đi. Con bé quẳng bát đũa xuống rồi vội trốn ra ngoài sau lưng của mẹ nó. Còn sao thế hả Duyên? mẹ của Duyên cảm thấy cậu bé bỗng dưng trở nên cổ quái như vậy nên mới vội hỏi cậu bé đã bị làm sao. Ông Trình đang ở bên đó. Kìa, kìa. Duyên run rẩy nói thẳng, cậu bé nhìn thấy ông Trình đang đứng ở một chỗ nào đó. Bà Lĩnh vừa nghe thấy vậy thì kinh hãi. Đây là lần thứ hai Duyên nói ra những lời cổ quái ở trong hai ngày qua. Hơn nữa ở lần đầu tiên, dù cho là trùng hợp hay là như thế nào đi chăng nữa, thì cái chết của lão Trình cũng đã bị Duyên nói trúng rồi. Mẹ của Duyên liền đưa mắt theo hướng tay của Duyên chỉ, nhưng mà bà ta không hề nhìn thấy lão Trình theo như lời nói của con trai mình. Mẹ của Duyên lo lắng những lời nói cổ quái đó của Duyên làm kinh động đến người khác, liền kéo Duyên qua một bên, trịnh trọng hỏi Duyên. Duyên, con nói thật với mẹ đi, không được phép nói dối. Có đúng là con nhìn thấy ông Trình hay không? Vâng ạ, đúng là ở bên đó đấy ạ. Duyên lộ rõ vẻ sợ hãi, liền nói lão Trình đang đứng ở dưới mái hiên của căn phòng đầu hồi trong nhà của ông ta. Vậy Duyên nhìn xem, ông Trình đang làm gì? Mẹ của Duyên cơ bản là không nhìn thấy, liền hỏi Duyên nhìn thấy lão Trình đang làm cái gì hay không? Dạ, ông ấy đi vào trong nhà rồi. Mẹ Duyên cũng không biết có phải là đang bị ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng chị ta cũng cảm thấy cánh cửa căn cửa phòng mé đầu hồi dường như cũng có một chút lay động, nhưng ở đó cơ bản là không có người. Vậy chúng ta đi xem Trình Gia Gia đang làm cái gì được không? Câu nói này của Duyên khiến cho mẹ của cậu bé cũng cảm thấy có thể tin được mấy phần, liền thương lượng với Duyên cùng đi xem có chính xác hay không. Có mẹ ở đây không phải sợ. Bởi vì có mẹ mình ở bên cạnh cho nên Duyên cũng không còn lộ ra vẻ sợ hãi như lúc trước nữa. Hai mẹ con họ nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ của căn phòng phía đầu hồi. Mẹ Duyên nín chặt hơi thở, đưa mắt nhìn vào phía bên trong căn phòng mà trong lòng hồi hộp lo lắng mình sẽ nhìn thấy thứ đáng sợ nào đó. Nhưng trong căn phòng đầu hồi đó làm gì có ai, thậm chí đến nửa cái bóng người cũng không thấy có. Còn Duyên thì cũng kiễng cao chân lên ngó qua cửa sổ, nhìn vào phía bên trong của căn phòng đó. Trên khuôn mặt của cậu bé lại bắt đầu lộ rõ ra cái dáng vẻ sợ hãi như lúc trước. Duyên, còn có nhìn thấy nữa không? Mẹ của Duyên nhìn thấy cậu bé như vậy liền hỏi cậu bé có đúng là đang nhìn thấy lão Trình không. Duyên liền nói lão Trình vẫn đang đứng ở trong phòng. Ông ấy đang đứng trước ở cái bàn và cứ nhìn chăm chăm vào cái tủ đang được treo ở trên tường mẹ. Nghe Duyên nói như vậy, mẹ của cậu bé cũng vội đưa mắt nhìn về cái chỗ cái bàn, nhưng mà vẫn là chẳng hề nhìn thấy cái gì. Còn Duyên thì ngược lại, cậu bé vẫn khẳng định chắc chắn rằng lão Trình vẫn còn đang đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào cái tủ đang treo ở trên tường. Mẹ của cậu bé liền tìm đến chỗ cha của nó. Chị ta nói cho chồng mình nghe về việc cậu bé nhìn thấy lão Trình ở trong căn phòng đầu hồi cứ đứng nhìn chằm chằm vào cái tủ. Em nói như vậy quả là hồ đồ rồi. Lời của trẻ con nói, làm sao mà tin được đây? Cha của Duyên dường như không tin rằng Duyên có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Em thấy con bé không có giống như đang nói dối. Nhưng mà mẹ của Duyên kiên quyết khẳng định rằng cậu bé không hề có giống như đang nói dối. Muốn cha của Duyên dẫn theo đông đến căn phòng đầu hồi xem. Chưa biết chừng lại phát hiện ra điều gì đó. Cha của Duyên không còn cách nào khác, đồng thời cũng biết Duyên là đứa trẻ không biết nói dối. Anh ta liền đi tìm Đông, sau đó cùng anh ta đến căn phòng đầu hồi tìm kiếm một chút. Cha của Duyên không hề nói thẳng ra là Duyên đã nhìn thấy lão Trình, mà chỉ nói là bản thân mình thường hay giấu đồ ở phía sau của cái tủ. Anh ta nhìn thấy ở trên tường của căn phòng, ở đầu hồi có treo một cái tủ. Lão Trình cũng có khả năng đem giấu đồ ở phía sau cái tủ đó chăng? Đông mới suy nghĩ một chút và anh ta nhận ra rằng thực tế thì khi vẫn còn sống, cha của anh ta có một thời gian đã sống ở trong căn phòng phía đầu hồi đó. Thế nên anh ta liền cùng với cha của Duyên đi đến căn phòng đó kiểm tra chỗ cái tủ đó xem sao. Đúng khi Đông đem nhấc chiếc tủ trên tường xuống, ngay sau khi anh ta quay mặt sau của cái tủ lại thì bất giác anh ta vui mừng khôn xiết. Quả đúng là ở đây rồi. Phía sau của cái tủ đó quả nhiên là có một túi văn bản được dùng băng dính dán lên. Trong cái tủ văn bản đó chính là những giấy tờ quan trọng của nhà ông Trình ra. Tuy rằng Đông tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhưng mà trong lòng của cha của Duyên thì lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như Duyên không phải là thực sự đã nhìn thấy lão Trình thì làm sao có thể biết được phía sau cái tủ đó có cất giấu đồ đây. Quả nhiên những lời nói của Duyên là đúng. Như vậy có nghĩa là cậu bé đã có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường như chúng ta không thể nhìn thấy được. Giấy tờ của nhà Trình gia đã tìm thấy rồi. Việc làm giấy chứng nhận hỏa táng và nhập thổ vi an cho lão Trình cũng đã được làm một cách thuận lợi. Nhưng Duyên trở lại thành một cậu bé khiến cho ông bà Lĩnh thấy lo lắng và có chút gì đó sợ hãi. Sau đám tang của ông cụ Trình, mọi thứ lại trở về với bình thường. Duy chỉ có một điều mà ông bà Lĩnh vẫn cảm thấy chưa thực sự an tâm và thoải mái ở trong lòng. Đó là cậu con trai tên Duyên của mình, mỗi ngày mỗi diễn biến khác lạ, cứ y như nó đã biến thành một con người khác rồi vậy. Rồi cho đến một hôm, tại đồn công an của huyện. Buông tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Cảnh sát Lãm đang đọc báo về tin tức buổi sáng thì nghe ồn ào. Anh mở cửa bước ra ngoài xem có chuyện gì. Ông ta thấy có hai nhân viên cảnh sát khác tên là Trường và Trinh đang kéo một ông Lĩnh có râu quai nón vào trong phòng thẩm vấn. Còn ông Lĩnh kia thì đang phản kháng lại. Ông ta liên tục nói là thả ông ta ra để ông ta đi tìm con của mình. Ông Lĩnh này không ai khác chính là ông Lĩnh. Anh hãy thật thà một chút đi. Trường và Trinh cố gắng giữ lấy ông ta, nhưng có vẻ như ông ta rất khỏe bởi vì ông ta đã thoát ra khỏi tay của họ mấy lần rồi. Ông ta lợi dụng sự bất cẩn của Trinh nên đã hất mạnh cánh tay ra, khiến cho Trinh ngã nhào xuống dưới đất. Ông Lĩnh kia lại giơ cùi chỏ lên đánh tiếp vào cằm của Trường. Lãm thấy ông Lĩnh này có vẻ rất ngang ngược. Ông ta đã bước vào trong đồn cảnh sát rồi mà vẫn còn phản kháng mạnh như vậy, cho nên Lãm đã bước tới. Ông Lĩnh thoát ra được khỏi bàn tay của nhân viên hai cảnh sát kia và chạy ra cửa. Nhưng ông ta lại phải chạy ngang qua chỗ của Lãm. Thấy vậy, Lãm đã đột ngột túm lấy tay của ông ta và dùng tay trái siết cổ và ngáng chân trước của ông ta lại. Ông Lĩnh vạm vỡ, nặng tới mấy chục cân nhưng đã bị Lãm ném ra xa, rơi xuống đất và không bò dậy nổi. Trường và Trinh đã nhanh chóng chạy tới khóa tay của ông ta lại. Cảm ơn đội trưởng Lãm, may mà có anh. Hắn ta khỏe quá. Trinh có vẻ rất mất mặt trước Lãm. Anh ta đã cảm thấy hơi xấu hổ. Ông ta phạm tội gì vậy? Lãm cảm thấy thân thủ của người này cũng không tồi. Bản năng mách bảo ông ta rằng đây không phải là một người xấu. Vì vậy cho nên ông ta đã hỏi Trinh là tại sao lại bắt ông ta? Dạ, ông ta đã đánh nhau ở trên đường phố và làm mất trật tự trị an. Cho nên chúng tôi đã bắt ông ta về đây. Trinh nói rằng có người đã đến báo là ông ta đã đánh nhau ở trên đường phố, làm mất trật tự trị an, cho nên đã bị hai người bọn họ bắt về đây. Trinh còn nói rằng một mình ông ta đã có thể đánh được 7-8 người. Lãm nghe xong cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện này, cho nên ông ta đã gọi Trinh vào bên trong phòng của mình để hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi không quan tâm đến việc tại sao ông ta lại lợi hại như vậy. Hãy đến phòng của tôi ngồi một lát, kể cho tôi nghe xem. Sau khi Trinh đến phòng của Lãm ngồi, ông ta kể lại cho Lãm nghe về những chuyện đã xảy ra. Ông ta nói rằng ở khu thương nghiệp là một nơi rất hỗn loạn. Sau khi giải phóng ở đó rất mất trị an, các loại côn đồ thảo khấu đều dồn về đó để tranh giành địa phận làm ăn. Lãm hỏi ông Lĩnh. Anh cũng biết ở khu thương nghiệp đó rất là phức tạp mà. Có rất nhiều bọn côn đồ tụ tập về đây để tranh giành địa bàn làm ăn. Không biết anh chàng đó tại sao lại đi đụng chạm tới bọn chúng. Có những đứa trẻ bị cụt tay, què chân, ngồi ở đó để ăn xin. Các người có biết điều đó không hả? Nhưng cứ mỗi khi thấy chiếc bát ở trước mặt của những đứa trẻ này được người ta cho tiền vào đó, thì lại có một kẻ đi đến để thu lại. Những đứa trẻ ăn xin này đã bị bọn chúng khống chế đấy. Buổi sáng ngày hôm đó, có một người ăn mày đang thu tiền từ chiếc bát của một đứa trẻ, thì ông Lĩnh đã đi đến và hỏi về mối quan hệ giữa cậu bé đang ăn xin, cụt chân và người ăn mày. Ông Lĩnh thấy bất bình chạy lại hỏi.

nhưng vẫn không tìm thấy thằng bé đâu. Tôi đã định đi đến nơi khác để tìm, nhưng tôi đã nằm mơ thấy thằng bé nói rằng nó vẫn đang ở trong thị trấn này. Sau đó ông ta như một người điên đi tìm kiếm ở khắp mọi nơi, nhưng thằng bé vẫn bặt vô âm tín. Rồi 3 ngày trước đây, ông ta lại tiếp tục mơ thấy thằng bé, và lần này nó đã chỉ đường cho ông ta. Anh có thể nói cho tôi biết là anh đã nhìn thấy gì ở trong mơ không? Mấy năm trước, Lãm đã từng phá những vụ án ly kỳ như thế này rồi, cho nên những lời mà ông Lĩnh vừa kể, ông ta không hề phủ nhận. Lãm còn hỏi là ông Lĩnh là trong giấc mơ cậu bé có chỉ dẫn gì cho ông ta hay không. Ống khói. Trong giấc mơ, tôi thấy có một cái ống khói rất lớn. Con trai của tôi đang ở đó. Ông Lĩnh nói rằng con trai của ông ta cũng không biết mình đang ở đâu cả. Mỗi lần con trai của ông ta báo mộng đều ở trong một khung cảnh giống nhau. Mỗi lần báo mộng, cậu bé đều đứng ở trước một cái ống khói rất cao. Cậu bé nói là đang bị nhốt ở trong đó và bảo ông Lĩnh tới đó để cứu cậu ta ra. Vì vậy, anh đã dựa vào điều này để đi khắp nơi tìm cái ống khói đó hay sao? Ông Lĩnh tin rằng con trai của mình đang gặp nguy hiểm. Nó đang cần ông ta đi giải cứu cho nó. Lãm đã hỏi ông Lĩnh như vậy để được chắc chắn hơn. Và ông Lĩnh đã được hỏi ngược lại ông ta là ông ta đã có con chưa. Ông ta nói rằng giữa cha con sẽ có một mối liên kết linh cảm. Tôi chưa có con vì tôi chưa kết hôn. Thấy Lãm lắc đầu và nói thế, ông Lĩnh lại tiếp. Anh không thể hiểu được sự linh cảm liên kết giữa cha con. Con của tôi nhất định đang gặp phải nguy hiểm. Nó đang cần tôi giải cứu cho nó. Ông Lĩnh ăn hết hộp cơm, rồi để vỏ hộp sang một bên. Rồi ông ta dựa vào tường và tự trách mình đã không thể tự đi cứu con trai của mình được. Ở khu vực này có biết bao nhiêu ống khói thì tôi là người rõ nhất. Tôi có thể dẫn anh đi tới đó được. Thật sao? Anh nói thật sao? Lãm nói sẽ dẫn ông Lĩnh đi tìm con trai của ông ta. Lần đầu tiên ông Lĩnh tỏ ra không tin, nhưng sau đó thấy biểu hiện nhiệt tình của Lãm, cho nên ông ta mới tin. Lãm nói là làm. Vì vậy cậu ta đã lái xe đưa ông Lĩnh đi tìm cái ống khói ở trong giấc mơ của ông Lĩnh. Anh hãy nhìn cho kỹ vào, đừng để bị nhầm lẫn đấy. May mà ống khói ở khu vực này cũng không nhiều, cho nên họ đã tìm những từng cái một. Mỗi chiếc ống khói đều được ông Lĩnh để ý rất kỹ, nhưng vẫn chưa có cái nào giống như ông ta đã nhìn thấy ở trong giấc mơ. Lãm đã chở ông Lĩnh đi khắp mọi nơi trong thành phố, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cái ống khói đó ở đâu. Lãm đột nhiên nhớ ra có một nhà máy luyện than cốc đã bị bỏ hoang ở một vùng ngoại ô. Nhà máy đó cũng có một ống khói như vậy, cho nên Lãm đã nhấn ga cho xe chạy tới đó. Dừng xe lại, mau lên, dừng xe lại ngay. Xe vẫn chưa tới nơi, nhưng ông Lĩnh đã rất kích động. Ông ta đã vỗ vỗ vào vai của Lãm và bảo Lãm dừng ngay xe lại. Cú vỗ vai đã khiến cho Lãm, tay lái của Lãm bị chệch hướng. Cũng may mà Lãm cứng tay lái. Ông ta đã nhấn phanh khiến cho chiếc xe lập tức dừng lại. Chính là ở chỗ này. Đây rồi. Còn tôi chắc chắn đang ở trong này rồi. Ông Lĩnh chỉ nói có một câu rồi đẩy cửa xe phóng nhanh ra bên ngoài. Hãy đợi tôi một lát. Không được. Con trai của tôi ở trong đó. Chắc chắn là như thế. Lãm cũng đã vội vàng xuống xe. Lãm đã gọi mấy câu nhưng ông Lĩnh không dừng lại, cho nên Lãm chỉ còn một cách là đuổi theo ông. Có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang ở xung quanh nhà máy luyện than cốc này. Bởi vì sau khi nhà máy này bị bỏ hoang, những người dân ở đây đã mất việc làm. Họ không thể có kế sinh nhai được nữa, cho nên họ đã rời đi hết. Hiện tại cỏ đã mọc hoang đầy khắp ở nơi này rồi. Duyên ơi, con ở đâu? Duyên! Ông Lĩnh giống như phát điên. Ông ta đã tìm quanh ống khói và hét lên gọi tên con trai của mình. Đột nhiên Lãm phát hiện ra có một người đang từ trong sân đi ra. Khi người đó nhìn thấy Lãm thì vội vàng đi sâu vào trong sân và đóng cửa lại. Tôi thấy ở đây không được ổn, anh hãy cẩn thận. Ông Lĩnh đã định đuổi theo vào bên trong, nhưng Lãm đã cảm thấy hành tung của người này rất đáng nghi ngờ. Sợ rằng ở bên trong đó có những cơ quan máy móc bí mật gì đó, cho nên Lãm đã ngăn ông Lĩnh lại và bảo ông ta hãy nghe theo sự sắp xếp của mình. Anh sẽ đi vào từ cửa chính, còn tôi sẽ đi vào từ bên cạnh. Lãm và ông Lĩnh phân ra 2 nhánh để đi vào. Ông Lĩnh sẽ đi vào từ cửa chính, còn Lãm sẽ trèo tường và đi vào từ bên cạnh. Sau khi bàn bạc xong, Lãm đã chạy sang phía cạnh sân, còn ông Lĩnh thì đi tới gọi cửa. Sau khi ông ta gọi mấy lần, cánh cửa đã mở ra rất nhanh và đồng thời có một lưỡi dao rất sắc nhọn đã đâm ra. Ông Lĩnh đã nhanh như chớp tránh khỏi cái lưỡi con dao đó, thấy mình đã đâm trượt cho nên người kia đã định đấm vào mặt của ông Lĩnh, nhưng hắn đã bị Lãm từ phía sau đánh mạnh vào gáy. Vừa rồi Lãm đã nhảy vào trong sân, sau đó ông ta đánh vào gáy của người kia, thấy ở trong sân không có ai cho nên ông ta đã mở cửa cho ông Lĩnh đi vào. Hai người bọn họ bước vào bên trong sân rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Cửa nhà đã bị khóa lại, ông Lĩnh đã dùng chân đạp tung cánh cửa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong phòng, hai người bọn họ đã rất kinh ngạc. Họ nhìn thấy có mười mấy đứa trẻ con đang ngồi chen chúc nhau ở bên trong căn phòng. Mặt mũi chúng trông nhếch nhác, chúng dương những ánh mắt sợ hãi lên nhìn hai người bọn họ. Các cháu đừng có sợ hãi, chú là cảnh sát đây. Vừa nhìn vào, Lãm đã hiểu ngay được sự tình. Bọn buôn người dùng căn phòng bỏ hoang này để làm nơi nhốt những đứa trẻ này đây. Những đứa trẻ này đều là do bọn chúng bắt cóc. Thấy bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, Lãm đã vội tỏ rõ thân phận của mình. Anh ta nói rằng mình tới đây là để cứu chúng. Duyên ơi, con ở đâu? Duyên, Duyên ơi! Lãm đã an ủi những đứa trẻ này, còn ông Lĩnh thì đã đi tìm con của ông ta, nhưng không thấy thằng bé đâu cả. Ông Lĩnh đã xông vào căn phòng ở bên trong. Khi vừa mở cửa ra, ông Lĩnh đã hét lên một tiếng khiến cho mọi người hoảng hốt. Duyên ơi, tỉnh lại đi con. Cha đây, cha đến với con rồi đây Duyên. Lãm cũng đã đứng dậy đi vào bên trong. Ông ta thấy ông Lĩnh đang bế một cậu bé ở trên tay. Chắc cậu bé đó là con trai của ông ta. Cậu bé đang bất tỉnh, hai chân của cậu bé đều bị băng bó kín. Bọn họ đã bắt cậu ta đi ăn xin, nhưng cậu ta đã không nghe lời, cho nên bọn họ đã đánh gãy chân và bất tỉnh. Đứa trẻ mà Lãm đang bế nói rằng, sau khi con của ông Lĩnh bị bắt, cậu bé đã khóc rất nhiều, rồi bọn côn đồ đã bắt cậu bé đi ăn xin. Nhưng cậu bé đã không nghe, nên đã bị bọn chúng đánh cho gãy chân. Anh hãy nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện ngay đi. Lãm đã giục ông Lĩnh nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu. Ông Lĩnh bế con trai của mình ra xe. Lãm đã đưa hết tất cả những đứa trẻ trốn thoát khỏi căn nhà bỏ hoang. Lãm lái xe đưa con của ông Lĩnh đến bệnh viện trước. Sau đó, ông ta đưa bọn trẻ về cục cảnh sát để tìm lại người thân cho chúng. Hai ngày sau khi đã giải quyết xong mọi việc, Lãm đến bệnh viện để thăm con trai của ông Lĩnh. Sau khi cấp cứu xong, chân của cậu bé cũng đã được băng bó và cậu bé cũng đã tỉnh lại. Con trai anh thế nào rồi? Hiện tại thằng bé cũng đã tỉnh lại rồi, chân của nó cũng đã dần hồi phục. Bác sĩ nói rằng nếu như chậm một chút nữa, có lẽ nó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Trong thời gian đó, ông Lĩnh đã ở bên cạnh con trai của mình không rời nửa bước. Thấy thế nên Lãm đã bảo, đã hai ngày nay anh không ngủ rồi, hay là anh để tôi trông thằng bé giúp, anh hãy đi tìm chỗ nào đó để mà ngủ một chút đi. Lãm ngỏ ý muốn trông con giúp ông ta, để cho ông ta nghỉ ngơi, nhưng ông ta đã từ chối. Không cần đâu, trong thời gian này tôi cũng không muốn rời khỏi con tôi. Lát nữa vợ tôi vào đây thay cho tôi, rồi tôi tìm chỗ ngủ sau cũng được. Xin cảm ơn anh nhé. Lãm không nói gì nữa, cậu cúi đầu cảm phục một thứ tình cảm tuyệt vời của một người cha dành cho con của mình. Một lúc sau Lãm mới trở về, nhưng khi ông ta vừa bước ra thì ông Lĩnh đã gọi với theo. Này, con trai tôi nói rằng khi nó bị hôn mê, hồn của nó đã rời khỏi xác để đi tìm tôi tới cứu nó. Anh có tin vào điều này hay không? Ông Lĩnh nói rằng Duyên nói là khi nó bị hôn mê bất tỉnh, hồn của nó đã rời khỏi xác để đi tìm ông Lĩnh tới cứu nó. Và nó đã nhìn thấy trước được sự việc là ông Lĩnh và cảnh sát sẽ đến cứu nó. Ông Lĩnh hỏi Lãm là anh có tin vào chuyện đó hay không? Lãm quay lại nhìn độ vài giây, hơi ngạc nhiên và kinh ngạc với câu hỏi đó của ông Lĩnh. Nhưng trong chốc lát cũng đã quay người rời đi, vì Lãm chỉ có cho rằng ông Lĩnh đang đùa cợt một chút thôi. Làm gì có chuyện kỳ lạ đến mức như vậy được. Hơn một tuần sau thì Duyên được xuất viện và cho về nhà. Thời gian này ông bà Lĩnh gầy sọp đi trông thấy. Ông bà gầy vì những giờ phút ở bệnh viện chăm con, ngủ không đủ giấc, và hơn nữa có những điều làm cho ông bà thấy ruột gan như lửa đốt. Sau vụ Duyên bị bắt cóc, khi cậu con trai mình kể về việc đã đoán trước được ông và vị cảnh sát tên Lãm kia sẽ đến cứu, chuyện này làm cho ông hồi tưởng đến việc cách đây chưa lâu, chính con của mình đã báo trước về việc ông Trình chết, và kinh ngạc hơn là còn nhìn thấy chỗ cất giấy tờ, sổ sách của ông ta nữa. Thời gian từ khi ở viện về đến nay, Duyên như thành một người hoàn toàn khác. Mắt lúc nào cũng lờ đờ như không có đồng tử. Ngoài ra thì còn nói năng rất nhảm nhí, toàn những câu chuyện kỳ lạ khiến cho ông bà Lĩnh không thể hiểu được điều gì cả. Mọi chuyện mỗi ngày diễn tiến càng khiến cho ông Lĩnh chán nản. Ông nghĩ rằng cuộc đời của mình dù có muộn màng, nhưng dù sao đó vẫn là hạnh phúc. Có ai ngờ đâu, chính sự xuất hiện của đứa con này lại khiến cho gia đình ông rơi vào một thảm kịch vô cùng đau đớn. Hơn một tháng sau, sau cái ngày Duyên ở bệnh viện về, tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, tiếng của cảnh sát Lãm đang lớn tiếng. Ông Lĩnh, ông hãy khai thành thật một chút đi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông lại có thể nỡ ra tay giết chết cốt nhục thân sinh của mình ư? Ông có còn là nhân tính không vậy? Cho đến giờ phút này, cảnh sát Lãm vẫn chưa tin là ông Lĩnh lại có thể ra tay sát hại đứa con của mình. Đứa con mà mới hơn một tháng trước thôi, ông còn vất vả hy sinh mọi thứ để tìm kiếm khi nó bị bắt cóc. Thưa anh cảnh sát, không phải là tôi muốn giết chết con trai của mình, mà là nó muốn giết chết toàn bộ người trong gia đình nhà tôi. Trời ơi, tôi đâu có ngờ được rằng gia đình tôi lại chịu cảnh oan nghiệt đến như thế này chứ. Khai đến đây, ông Lĩnh bật khóc thành tiếng, giọng của ông rên lên như là người bị ai đó siết cổ vậy. Lãm lại chất vấn. Một đứa trẻ 7 tuổi muốn giết chết toàn bộ người trong gia đình nhà ông. Hãy nói tất cả toàn bộ sự việc đã xảy ra, không được bỏ sót điều gì. Ông ta rào biện, nói mình bị uy hiếp, chẳng còn biết làm như thế nào nữa. Nếu như ông ta không giết chết đứa con trai của mình, thì lúc đó đứa con này sẽ sắp đặt kế hoạch để giết chết toàn bộ người trong gia đình của nó. Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng chẳng biết chứng minh như thế nào nữa. Đây, nhưng mà xin mọi người hãy tin lời của tôi. Giờ tôi không còn sức để mà biện minh điều gì nữa đâu. Giời ơi là giời. Lời thú tội của ông Lĩnh khiến cho Lãm giống như là đang rơi vào một đám sương mù. Cậu ta kiên nhẫn ngồi nghe ông Lĩnh trần tình thêm vấn đề. Buổi tối ngày hôm qua, bà Lĩnh nửa đêm không ngủ được, nên bà tỉnh dậy để khâu lại mấy chiếc áo của ông Lĩnh mà hồi chiều nay đang khâu dở. Trong cái không gian yên tĩnh của buổi đêm, bà Lĩnh bất chợt nghe thấy có tiếng động ở phía sau lưng. Vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên là con trai tên Duyên của bà đang đi lại gần. Hơi giật mình, bà Lĩnh hỏi. Nửa đêm con không ngủ, chạy đến đây làm cái gì? Ánh mắt của Duyên vẫn không có chút thần thái nào. Nó nhếch mép nói. Tất cả các người đều phải chết. Phải chết, không còn một ai được sống cả. Nếu các người có liên quan đến ông Lĩnh thì đều phải chết hết. Bà Lĩnh kinh ngạc, ú ớ định hỏi lại thì Duyên từ sau lưng lấy ra một con dao nhọn. Không một giây ngần ngừ, cậu ta liền vung dao hướng về phía người mẹ bổ xuống. Người mẹ thấy vậy thì sợ hãi né sang một bên cạnh để tránh mũi dao. Nhát dao này không đâm trúng bà. Duyên ơi, con làm sao thế này? Người mẹ bị con trai của mình làm cho khiếp sợ. Bà ta nghĩ không hiểu Duyên làm sao mà lại có thể biến thành giống như một người hoàn toàn khác như thế này, lại còn như một người lớn trưởng thành. Tôi không phải là Duyên gì hết, tôi là Ngọc Mi, tôi trở về để báo thù đây. Duyên chụp lấy cổ áo của người mẹ, hung ác nói rằng hắn ta trở lại để tìm ông Lĩnh là để báo thù. Gia đình các ngươi tất cả đều phải chết hết, phải chết hết, phải chết hết. Hắn ta nói, hắn tên là Ngọc Ni, hắn ta muốn giết tất cả những người ở trong nhà ông Lĩnh. Nói câu này lại giơ con dao, rồi bổ xuống. Bất chợt, Duyên đã ngưng lại, vẫn nói với cái giọng điệu ngây dại và cái ánh mắt lờ đờ ấy. Tôi sẽ cho các người biết tôi là ai, và tại sao các người phải chết? Duyên nói, cậu ta sống lúc trước thời kỳ chiến tranh, tên gọi là Ngọc Ni. Trong nhà có 4 người, tuy không giàu có dư giả gì, nhưng lại rất vui vẻ hòa thuận. Vào một ngày nọ, một gia đình đang ngồi xung quanh cùng nhau ăn cơm chiều, đột ngột nghe thấy có người đang đá rất mạnh vào cánh cổng ngoài sân. Để con đi ra xem. Con nhìn cho rõ ràng rồi hãy mở cửa. Ngọc Ni bỏ bát đũa xuống, muốn đi ra xem có chuyện gì. Người cha nhắc nhở ông ta trước tiên là phải hỏi rõ là ai rồi hãy mở cửa. Đừng có gõ nữa, đừng gõ nữa, tôi đến đây ngay đây. Bởi vì lúc bị nạn thổ phỉ hoành hành cho đến nay, thì ngay cả ban ngày cũng đều phải đóng chặt cổng ngoài sân. Ngọc Ni ra khỏi phòng hỏi người đang ở bên ngoài là ai, nhưng người bên ngoài không có lên tiếng, ngược lại đá rất mạnh vào cánh cổng. Kết quả chẳng mấy chốc, cánh cổng đã bị đá mạnh bật mở ra. Cánh cổng vừa mở, ào ào xộc vào một đám thổ phỉ, người cầm dao cầm súng. Ngọc Ni vừa đưa mắt nhìn, đúng là sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến. Nhóm thổ phỉ này, Ngọc Ni từng nghe nói qua, tên dẫn đầu gọi là Bảo Phước, giết người không chớp mắt. Trong làng ngoài thôn, ai ai cũng sợ hắn ta lắm. Thổ phỉ đến rồi, thổ phỉ đến rồi. Ngọc Ni sững sờ một lát, định thần lại liền chạy vào bên trong phòng lớn tiếng kêu gọi thổ phỉ đã tới. Không đợi cho Ngọc Ni chạy vào đến cửa, Bảo Phước giơ tay ra, chính là một cây súng bắn một phát vào chân phải của Ngọc Ni. Ngọc Ni, con không bị làm sao chứ? Con ơi! Tiếng súng làm kinh động 3 người đang ở trong phòng. Họ vội vàng chạy ra xem, vừa nhìn thấy Ngọc Ni đã ngã ở trên đất. Trên chân đều là máu, trong sân vẫn còn đang đứng mấy tên thổ phỉ trong bộ dạng hung thần ác sát. Cha, cha ơi, cha mau quay lại. Cha của Ngọc Ni vừa nhìn thấy con trai bị thương, ông ta để bảo vệ con trai liền thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ muốn liều mạng với Bảo Phước. Bảo Phước cũng không nói một lời nào, giơ tay bắn một phát vào đầu, làm đầu của người cha vỡ toang, máu và óc bắn tung tóe. Cha, ông ơi! Cả nhà lao đến bên người cha, tiếng khóc của họ làm kinh thiên động địa. Bọn mày vào trong nhà lục soát, lấy bất cứ thứ gì có giá trị cho ta, lấy sạch. Bảo Phước đợi mọi người lùi lại không để ý, hắn ta gọi bọn thủ hạ đi tìm kiếm khắp trong ngoài phòng, lấy toàn bộ những thứ có thể ăn được mang hết đi. Sau một hồi tìm kiếm, gạo, mì, tiền, lương thực, ngay cả gà, vịt, lợn, tất cả gia súc đều bị đám Bảo Phước lấy đi hết. Đám nhị lão pháo đã cướp đồ chuẩn bị rời khỏi nhà bỏ đi thì nghe người kêu nói: Ngọc Ni, ta nhất định sẽ tìm ngươi để báo thù, nhất định. Hai chữ báo thù truyền đến tai của Bảo Phước, hắn ta liền dừng bước. Báo thù à? Bảo Phước quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng cười nhạt, hỏi Ngọc Ni có phải muốn báo thù không. Bảo Phước quay người bước tới, hắn lấy khẩu súng bắn vào 3 người còn lại của gia đình họ Phương, mỗi người một phát. Hơn nữa, những phát súng này đều bắn những chỗ yếu hại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả 4 người trong gia đình đều chết trong tay của Bảo Phước. Ngọc Ni gần chết vẫn còn tức giận, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nhị lão pháo. Ánh mắt hận thù không cam tâm và sự phẫn nộ. Bảo Phước sau khi tiêu diệt toàn bộ gia đình họ Vương ngay trước cửa nhà, liền rời khỏi gia đình. Giết người đối với hắn ta mà nói, không chỉ cảm thấy không có một chút tội ác nào, ngược lại, đó lại là một kiểu hưởng thụ. Bây giờ thì bà biết tôi là ai rồi chứ? Duyên nói ra nguyên nhân đích thực của sự việc đã xảy ra. Duyên nói kiếp trước hắn chính là Ngọc Ni, mà kiếp trước ông Lĩnh chính là Bảo Phước. Thiên đạo luân hồi đã cho hắn ta có cơ hội đầu thai chuyển thế để mà báo thù. Ông Lĩnh nên cảm nhận được nỗi đau khổ khi mất người thân. Bây giờ tôi sẽ đi giết hắn ta. Báo luôn cho bà một tin là cha mẹ ông Lĩnh tôi cũng đã giết chết sạch cả rồi. Nói đến đây, Duyên vung dao chém một nhát vào người của bà Lĩnh. Duyên giơ dao tiến về phía phòng của ông Lĩnh. Bà Lĩnh thấy vậy thì bò ở trên đất, cuống quýt lê lết đuổi theo. Duyên dắt đến nơi tới phòng của ông Lĩnh, nhìn thấy ông Lĩnh vẫn còn đang hôn mê. Hắn cười dữ dằn, giơ con dao nhọn ở trên tay lên. Người mẹ vừa hét to, vừa dùng chút hơi tàn để mà chạy đến. Âm thanh gọi lớn làm cho ông Lĩnh tỉnh lại. Ông quay đầu nhìn thấy, thấy đứa con trai Duyên đang cầm một con dao nhọn bổ xuống người của ông ta. Theo bản năng, ông ta chạy trốn vào bên trong. Nhát dao này đã đâm trúng lưng của ông ta. Duyên lại đâm tiếp một nhát nữa. Ông Lĩnh vừa mới quay người không kịp trốn, trên bụng liền bị cắt một nhát dao thật là sâu. Cầu xin anh hãy tha cho chồng tôi. Chồng tôi không phải là Bảo Phước mà anh đã nói đâu. Duyên giơ con dao lại muốn đâm tiếp. Ông Lĩnh cố sống cố chết tóm được cổ tay của Duyên. Người mẹ ở sau lưng cũng đã ôm lấy Duyên. Cô ta kêu lên, ông Lĩnh không phải là nhị lão pháo gì hết. Cô ta muốn đánh thức con trai của mình là Duyên tỉnh lại. Nhưng mà Duyên giống như đã phát điên. Ba người bọn họ cùng nhau vật lộn. Duyên cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng mấy chốc đã bị ông Lĩnh cướp được con dao nhọn trong tay của cậu ta. Tuy không có dao, nhưng Duyên vẫn cứ giãy giụa thoát được ra khỏi vòng tay của mẹ, bổ nhào về phía của ông Lĩnh. Trong lúc hỗn loạn, con dao nhọn trong tay của ông Lĩnh đã đâm xuyên vào người của Duyên. Nhìn thấy Duyên đổ vật ở trên đất, thoi thóp một chút hơi thở, hai vợ chồng vội vàng đi báo cảnh sát. Trên đây chính là lời khai của ông Lĩnh. Thật đáng tiếc cho mấy người trong nhà này. Đáng lẽ là một người ở trong nhà, tình tiết ly kỳ như vậy mà ông ta có thể bịa ra được. Cảnh sát quanh đó cho rằng ông Lĩnh đã thêu dệt lên tin tức hoang đường thật buồn cười. Nhưng Lãm lại không cho rằng như vậy, bởi vì nó quá ly kỳ, cho nên ông ta không tin ông Lĩnh dựa vào thủ đoạn này để lừa bịp. Liền lập tức, Lãm rời cục cảnh sát đến bên bệnh viện tâm thần, nơi Duyên điều trị bị nhận định là bị tâm thần. Lãm đang tìm hiểu phòng điều trị của bệnh nhân Duyên ở đâu. Đúng lúc anh đi đến phòng bệnh, nhìn thấy bà Lĩnh đang đứng ở bên ngoài phòng khóc trộm. Chị ơi đừng có buồn quá, cháu nó sẽ khỏe lại thôi mà. Ngẫm nghĩ một gia đình 5 người, đến nay người chết, người bị thương, ông Lĩnh thì vẫn còn thụ nạn ở trong tù. Lãm bèn đi lên phía trước an ủi chị ta mấy câu. Nó đã không phải là con của tôi nữa rồi. Nhưng mà không ngờ mẹ của Duyên lại nói đã không còn là con của bà ta nữa rồi. Chị ta tự cảm thấy lòng đau nhói vì đứa con trai tên Duyên của mình đã không còn nữa. Chị ta nói xong bèn rời đi. Chuyện này làm cho Lãm có một chút kinh ngạc. Cậu ta biết một người mẹ thì tuyệt đối không thể để con trai của mình làm những điều sai trái. Nhưng bà ta đã nói hiện nay Duyên không phải là con của bà ta. Một là bà ta cũng đã bệnh rồi, hai là Duyên đúng không phải là con của bà ta. Lãm trong lòng thì chất đầy hồ nghi, nhìn về phía của Duyên ở trong phòng bệnh. Thả ta ra, mau thả ta ra. Duyên bị trói ở trên giường, đúng bệnh nhân tâm thần kêu gào. Cái gì nói nó cũng thả ra, nó muốn giết ông Lĩnh, nó muốn báo thù cho mối thù diệt môn. Tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết chết hắn, thả tôi ra. Lúc đó quay mặt về hướng về phía Lãm, Lãm có thể nhận được sự kiên cường mãnh liệt trong sắc thái lúc đó không phải là biểu cảm của một đứa trẻ 7 tuổi. Nó càng giống một người trưởng thành tâm hồn tràn đầy thù hận. Nên lúc đó, Lãm cũng đã có một chút hoài nghi. Có lẽ thực sự là có sự đầu thai chuyển thế, nhưng đúng như lời kể của ông Lĩnh. Nhưng mà trong báo cáo không thể viết như vậy, án cũng không thể làm như vậy được. Biết phải làm sao đây? Phía đằng xa xa bên ngoài bệnh viện, chỉ có bà Lĩnh đang nhìn đôi mắt u buồn của mình hướng về xa xăm trước mặt. Lúc này, bà muốn hét lên thật to để cho trời nghe thấy rõ nỗi xót xa thường trực ở trong lòng của bà. Rồi những ngày tháng tiếp theo đây, bà phải sống như thế nào? Bà không thể ngờ được một tấn bi kịch lại giáng xuống gia đình bà một cách chóng vánh đến như thế. Bà cúi mặt xuống, gục đầu xuống đầu gối rồi dấm dứt khóc. Bà khóc cho người chồng tội nghiệp của mình, khóc cho đứa con mà kiếp trước lại là kẻ thù của chồng mình. Rồi bà lại khóc cho chính bản thân của mình nữa. Một kiếp người thật là đau khổ.